Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bó tay, Lạc Minh Duyên à, bà đưa cho tôi cái quái gì thế này? Tôi còn là một thiếu nữ chưa từng yêu đương nữa mà. Bực mình, cô cắn mạnh một miếng đùi gà. Bà chủ, điện thoại reo lên, Bạch Linh gọi tới, giọng cô ấy có chút nghiêm túc. Cục trưởng ông đã trở về, ông ấy muốn gặp cô. Nghe đến cái tên này, Lê Diệu lập tức nuốt vội miếng thịt trong miệng xuống. Bảo ông ấy lên phòng khách tầng 15 đi. Sau khi cúp máy, cô không chần chừ, lập tức gọi cho Cát Tuấn Tài và Cao Bình Nhân, yêu cầu họ nhanh chóng đến gặp cục trưởng ông. Thực ra, với mức độ kiểm soát nhà ma hiện tại của cô, chỉ cần một suy nghĩ là có thể liên lạc trực tiếp với họ. Nhưng Lê Diệu luôn tôn trọng sự riêng tư của nhân viên, nếu không có việc khẩn cấp, cô sẽ không đột nhiên xuất hiện trong tâm trí họ. Lần này, cô muốn để Cát Tuấn Tài và Cao Bình Nhân đứng ra nói chuyện với cục trưởng ông trước. Đợi đến khi đàm phán sắp hoàn thành, cô mới ra mặt. Trước khi vào vùng đất xám, Cát Tuấn Tài từng đề xuất thành lập bộ phận đối ngoại. Khi ấy, cô thấy ý tưởng này hợp lý nhưng chưa hoàn toàn hiểu rõ tác dụng của nó. Nhưng sau 12 năm sống thay thế Lạc Minh Duyên, cô đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng lĩnh hội được nhiều điều. Bây giờ, cô hiểu rõ hơn bao giờ hết tầm quan trọng của bộ phận này. Nó không chỉ giúp nhà ma từ chối những yêu cầu đạo đức vô lý, mà còn là cầu nối giữa họ và các tổ chức khác. Ở những tình huống mâu thuẫn hay bất đồng, bộ phận đối ngoại có thể đứng ra tranh luận, thậm chí đối đầu gay gắt với cục trưởng ông mà không làm ảnh hưởng đến cục diện lớn. Dù họ có tranh cãi thế nào, phía chính phủ cũng chỉ nghĩ rằng đó là vấn đề của cấp dưới, chứ không đổ trách nhiệm lên Lê Diệu hay nhà ma. Quả nhiên, sau một thời gian dài trao đổi, Cát Tuấn Tài và Cao Bình Nhân đã đạt được một thỏa thuận hợp tác với cục trưởng ông. Nội dung chính bao gồm, thứ nhất, cục trưởng ông có quyền sắp xếp các nhà khoa học vào nhà ma để nghiên cứu về phó bản, nhưng với điều kiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nơi này. Thứ hai, nếu nhân viên nhà ma có chuyên môn phù hợp, họ có thể tham gia nhóm nghiên cứu với tư cách cố vấn hoặc hỗ trợ. Thứ ba, nhà A mở cửa hợp tác với tổ chức, đồng thời, tổ chức cũng phải có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của nhà ma trước các thế lực khác. Ngoài ra, họ còn thảo luận rất nhiều điều khoản chi tiết khác. Sau khi đàm phán xong, Cát Tuấn Tài soạn thảo bản hợp đồng hợp tác rồi gửi cho Lê Diệu xem xét. Lê Diệu lướt qua nội dung, thấy không có vấn đề gì liền gật đầu. Cậu tự xử lý đi. Sau đó, Lê Diệu đi gặp cục trưởng ông. Vừa nhìn thấy cô, cục trưởng ông không khỏi bực bội, hừ một tiếng. Hai người Cát Tuấn Tài và Cao Bình Nhân kia chẳng phải do chúng tôi từ siêu cục cử đến sao? Không ngờ họ lại quay sang áp chế chính chúng tôi. Vừa rồi, hai người này đã tranh luận với ông không ngớt, đủ lý lẽ sắc bén, liên tục truy vấn chi tiết, như thể lo sợ siêu cục làm tổn hại lợi ích của nhà ma hay bắt nạt Lê Diệu. Cục trưởng ông tức đến mức không chịu nổi. Siêu cục nuôi hai hồn ma này suốt bao năm, vậy mà mới đến nhà ma có mấy ngày đã. Trở mặt, thật đúng là không có lương tâm. Ông lẩm bẩm, mặt đầy bất mãn. Lê Diệu bật cười, rót cho ông một tách trà. Chẳng phải điều này chứng tỏ nhà ma đối xử rất tốt với hồn ma sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đồng thời chứng minh, cục trưởng ông có con mắt tinh tường, đã tìm cho họ một nơi lý tưởng để phát triển. Nghe vậy, cục trưởng ông lắc đầu cười, vừa tức vừa buồn cười. Mới mấy ngày không gặp mà cô đã khéo ăn khéo nói thế này rồi. Lê Diệu không đáp, chỉ lặng lẽ nâng tách trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Hàng mi cô cụp xuống, che giấu suy nghĩ trong đáy mắt, khiến người khác khó mà đoán được cô đang nghĩ gì. Cục trưởng ông nhìn cô, đột nhiên khựng lại. Trước đây, Lê Diệu vẫn là một cô gái thông minh, lanh lợi, nhưng trên người cô vẫn mang nét đơn thuần của một sinh viên đại học. Khi nói chuyện với cô, ông luôn có cảm giác đang đối thoại với một hậu bối trẻ tuổi, dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của cô. Nhưng bây giờ, chỉ mới vài ngày không gặp, mà cô đã thay đổi hoàn toàn. Cô ngồi đó, ung dung, bình tĩnh, như bị một lớp sương mù bao phủ. Người khác không thể nắm bắt được suy nghĩ của cô, cũng không thể phán đoán cô đang muốn gì. Cục trưởng ông nhận ra sự thay đổi này, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc hơn. Giờ đây, Lê Diệu không còn là hậu bối của ông nữa. Cô đã trở thành người có thể đứng ngang hàng với ông, đáng để ông đối đãi một cách nghiêm túc, thậm chí còn có phần kiêng dè. Sau khi nhận ra điều này, ông không chậm trễ nữa, thẳng thắn hỏi. Bà chủ Lê, cô tìm tôi là vì có chuyện quan trọng sao? Lê Diệu đặt ly trà xuống, ánh mắt bình thản. Tôi muốn gặp cấp trên của ông, người thực sự có quyền quyết định. Ánh mắt cục trưởng ông khẽ thay đổi, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự bình thản. Có phải cô không hài lòng với sự hợp tác trước đây không? Lê Diệu lắc đầu, không liên quan đến nhà ma. Đây là chuyện cá nhân của tôi. Cô không muốn vòng vo, cũng không định thử thăm dò lẫn nhau, mà trực tiếp lấy từ trong túi ra một vật thể kim loại màu bạc, đặt lên bàn. Đó là một cánh tay máy móc. Cục trưởng ông nhìn cánh tay máy trước mặt, có chút khó hiểu. Đây là gì? Lê Diệu chống cằm, nhìn ông, giọng điềm nhiên. Cánh tay máy từ vị diện khác. Cục trưởng ông giật mình. Lê Diệu tiếp tục giải thích. Nó có thể kết nối với cơ thể của những người bị mất tay, mất chân, giúp họ đi lại linh hoạt, sử dụng tay như bình thường. Không khác gì tay thật, thậm chí còn dễ sử dụng hơn. Ngoài những chức năng cơ bản, cánh tay này còn có thể điều chỉnh lực tấn công. Một cú đấm có thể hạ gục một con hổ. Chân máy có thể điều chỉnh tốc độ chạy, bật nhảy lên tới 100 mét. Choang, ly trà trong tay cục trưởng ông rơi xuống đất, vỡ vụn. Ông sững sờ, không dám tin vào tai mình. Nhảy 100 mét, đây chẳng phải là siêu nhân sao? Cách Trương.